Xích Tâm Tuần Thiên, chương 729, tất cả nhân tâm thiên ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cương phong, mặt vàng lão tăng một đường bay nhanh vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chuyến này hắn đi là nam vực dọc theo sông dài tuyến Tố Du mà lên, vòng qua từ trước Hoàng Hà Chi hội cử hành, cực kỳ tráng lệ xem sông đài, hướng Vân Quốc phương hướng mà đi đi tới nơi nào đó, bên hông nhỏ chuông đột nhiên rung động. Huyền không tự đặc biệt đi đặc biệt chuyện, chư phương thiện chủ mời tạo thuận lợi. Phật âm to lớn, thanh chấn xa khung, nhưng cương phong đột nhiên ngừng, không, dừng lại cũng không phải là cương phong, mà là này cả phiến không gian. Nhỏ hẹp một phương thiên địa như rơi tù lung, tất cả biết chứng kiến biết đều lâm vào tĩnh lặng. Lại có người không bán huyền không tự mặt ngoài cường hoành cản đường. Khổ giác bay nhanh chi thế lập dừng lại, người tại cao không tay niết không biết sợ ấn tương đối thấy trang nghiêm, rất có mấy phần Phật môn đông thánh địa đặc biệt chuyện đi lại cao tăng khí độ. Chỉ thấy hắn hồng tiếng quát lên, chỉ vì quá cảnh, vô ý quấy rầy nhau, nếu có làm trở ngại ta nhưng quấn đi. Không biết phương nào cao nhân cản đường, còn mời đi cái thuận tiện. Một phen lời nói được êm dịu hữu lễ, đã ôn hòa, lại trang nghiêm. Nhưng mà cao khung không tiếng động, chó đẻ rùa đen vương bát con bê thối tha dày cỏ. Thấy không có người để ý tới, khổ giác thoáng cái nhảy lên chân tới, chửi ầm lên. Cái gì giấu đầu lòi đuôi yêu ma quỷ quái, cũng dám cản ngươi Phật ra lộ. Thật tìm không chết được, hắn là một hành động phái, từ trước đến giờ mắng phía sau muốn đi theo đánh. Làm liền một mạch tuyệt không kéo dài, tiếng mắng phương nghỉ, không biết sợ thủ ấn đã đẩy ngang mà ra, liếc thấy uy nghiêm. Phục ngoại đạo dũng, chấn tà ma dị, không biết sợ thủ ấn đẩy ra kia tĩnh lặng cương phong, đụng động kia bị giam cầm không gian, tuân theo kia tối tăm bên trong liên hệ, vọt tới kia chân thực kẻ địch. Huyễn bên trong tìm thật. Nhưng mà tại vô biên cao không phía trên, hiện ra một con nửa hư nửa thực bàn tay to, nó vô thanh vô thức xuất hiện, vô thanh vô thức nghênh đón, như thế hời hợt lại như thế vừa đúng. Vừa lúc tiếp được kia thủ ấn, một cái mờ ảo không chừng âm thanh tại đây lúc vang lên. Đại hòa thượng quay đầu lại là bờ, lập tức lại sản sinh hạo đại hồi âm, quay đầu lại là bờ quay đầu lại là bờ. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, từ mỗi một cái phương hướng, đều truyền đến như vậy hồi âm. Tiếng trở về không ngừng, đây là nào đó cực kỳ cao minh âm sát chi pháp, lập ý tải. Đuổi đi, hai chữ, nhưng hỗn hợp nhiều pháp môn cũng không hoàn toàn thuộc về kia tông phái nào, gọi người căn bản nhìn không ra nguồn gốc. Treo ở khổ giác bên hông nhỏ chuông, đại danh đỉnh đỉnh ta đây nghe chuông, thế nhưng cũng nhất thời bị áp chế trụ, ngưng rồi run rẩy kêu. Là ngươi, mặt vàng lão tăng lại thoáng cái trợn tròn cặp mắt, hướng này bại lại đi theo lão hòa thượng tựa như là rốt cục động thật sự. Kia trương khô héo nếp gấp nét mặt già nua bị một loại phẫn nộ chỗ nhét đầy. Hắn tự hồ nhận ra người tới, song trường hợp lại, bàng bạc khí cơ vọt nhiên như thiên long, đại uy đại dũng đại sát lực chấn động bát phương. Oanh, a, meo, trêu chọc, hồng, két, đúng, la, khẩu tụng tất cả Phật tâm không biết sợ bát tự chân ngôn. Mỗi một chữ đều có kim cương chi lực Phật nộ chi hỏa. Từng chữ tụng ra thoáng chốc dao động thiên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ giác mặc dù tại siêu phàm thế giới không có gì đại danh thanh âm, nửa điểm cũng không giống hắn cùng Khương Vọng khoác lác loại này như sấm bên tai, thậm chí ngay tại huyền không tự tương ứng Phật cũng không có mấy cái thiện tin nghe nói qua hắn. Nhưng hắn đúng là huyền không tự khổ chữ lót tăng nhân chung, mạnh nhất kia mấy vị một trong. Bằng không cũng không thể ngày ngày đem Hàng Long viện thủ tọa quan thế viện thủ tọa mắng được cầu huyết lâm đầu cùng phương trượng cợt nhà. Lúc này nổi giận phía dưới xuất thủ uy phong bát diện. Chân nhân phun chân ngôn, chấn rơi xuống ngoại ma, giết trừ tà ác. Cả phiến không gian gông cùng xiềng xích trong nháy mắt bị phá vỡ, cương phong một lần nữa gào thét. Tất cả còn trở về thái độ bình thường, khổ giác thấy rõ chân thực. Bởi vì giao cho trường tương tư kiếm khí bắt tự chú đã tiêu tán, ký thác kỳ vọng đệ tử tịnh thâm nguy tại sớm tối. Hắn không muốn quá nhiều dây dưa, chỉ sợ phẫn hận lòng tràn đầy. Chân ngôn phá pháp sau đó, liền muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng một sợi thiên phong được tự hư vô nơi thổi qua, lâng lâng, hôn hôn nhiên, phủ xuống hiện thế. Thiên phong người, thiên ý vậy, không thể nắm lấy, không thể đụng vào, tại hư vô chi địa có khó lường chi uy. Nhưng lại làm người cướp lấy, này đối thủ bực nào cường đại, thiên phong một sợi quấn thân một tuần, lập tức đem khổ giáp vây tại đương trường. Không tha trốn tránh, không cho thoát khỏi. Vẻn vẹn dừng ở thiên phong quấn thân, cũng không cái gì họa sát thân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên không cách nào thoát khỏi. Kia mờ ảo âm thanh tiếp tục, sai đường nhìn về biết quay lại, khổ hải mong quay đầu lại. Từng chữ như ấn quấn thiên phong mà chảy, khổ giác nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, tịnh Nga chết thời điểm, quả thật tới cản, Hắn đỏ tròng mắt một quyền nện tới Thiên Phong, hộ thể kim quang đều nát vụn rồi, huyết nhục cũng vỡ vụn mở, lộ ra tùm xương ngón tay. Thiên Phong như cũ quấn động thật giống như thiên ý như vậy, không thể nắm lấy, không cách nào sửa đổi. Cao khung phía trên, chỉ có lão hòa thượng này cuồng nộ âm thanh kêu động. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tất cả nhân tâm thiên ý chợt khổ được may mắn, đều là nhân gian. Tại 800 dặm thanh giang đáy nước kia vứt đi đã lâu thượng cổ trong động ma kịch liệt đấu tranh vẫn đang tiếp tục. Đã sớm nên kết thúc đây hết thảy. Bạch cốt khô lâu cùng huyết khôi chân ma tại một tấc vuông trong lúc đó triển khai điên cuồng chiến đấu. Quyền đánh khửu tay đánh mới xem như phàm tục võ giả một dạng, nhưng giơ tay nhấc chân đều là quy tắc va chạm. Trong một chiến đấu kịch liệt chung, hàn âm thanh vẫn như cũ thờ ơ không gợn sóng, thật giống như vĩnh viễn cao cứ thần chỉ ngai vàng, lạnh nhạt trên cao nhìn xuống chúng sinh. Không có khả năng có người trốn được vô sinh kiếp, hắn nói, hắn như thế bàn về đỉnh, này không chỉ là một câu cường điệu, mà là một loại quy tắc lặp lại. Vô sinh kiếp lực lượng tại cường hóa kéo dài mấy trăm năm bàn cờ tại kiềm chế. Sau lại Vương Trường Cắt đương nhiên quả thật tuyệt hảo vật chứa tuyển chọn, nhưng trang thừa càn mới là hắn lúc ban đầu liền lựa chọn hiện thế thần thể. Mấy trăm năm phía trước kia một lần hàng thế, mới là hắn chuẩn bị hoàn mỹ nhất, trạng thái cao nhất một lần, là hắn ký thác kỳ vọng quang vinh thời khắc. Kia một lần bị trang thừa càn chết giả trốn thoát, vô sinh kiếp kiếp tranh ngày, bị bắt kéo dài đến nỗi nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ván này, là cụ kéo dài, quả thật khởi đầu mới. Hắn phủ xuống này bộ phận lực lượng còn chưa đủ để lấy áp chế huyết khôi chân ma đối thủ như vậy, có thể trang thừa càn cũng không có khả năng thoát được thoát vô sinh kiếp. Trang thừa càn đang đợi huyết khôi chân ma thành hình, hắn sao lại không phải? Đợi hắn lần nữa xâm chiếm trang thừa càn tất cả, hoàn thành hàng thế, này tôn trang thừa càn hao tổn tâm cơ luyện chế huyết khôi chân ma chính là hắn hiện thế bạch cốt thần quốc hộ đạo thần tướng. Trang thừa càn luôn là muốn chiếm hết chỗ tốt hắn vì thần chỉ cũng muốn toàn bộ chiếm toàn bộ được. Đương nhiên, đối với bạch cốt tôn thần lời nói, trang thừa càn, mặt không biểu cảm, bằng không năm đó ta đây gì về phần vừa chết. Lúc đó hắn chỗ khống chế được thân thể, đang hướng vô sinh kiếp hiển hóa bàn cờ rơi xuống, chính rơi xuống hướng kiếp mắt. Thật giống như không thể vãn hồi nghênh hướng kết cục đối mặt tử kỳ. Nhưng hắn âm thanh, nhưng lại cũng như thế bình thản. Hắn có cùng thần chỉ giữ lẫn nhau thong dong, có cùng thần đối với cờ vây tự tin. Toàn bộ đáy nước trong động ma còn đang sinh động ý thức không phải dừng ở này hai người. Đệ nhất nội phủ chung, Khương Vọng khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên. Đối với bạch cốt tôn thần cùng trang thừa càn tranh đấu, hắn hoàn toàn không quan tâm. Cũng vô lực lại cắm tay. Vô luận người thắng sau cùng là bạch cốt tôn thần hay là trang thừa càn, hắn đều là người thứ nhất muốn bị tiêu diệt tồn tại. Bởi vì thân thể của hắn đã bị lựa chọn. Vô luận là làm Khương Vọng thân thể bị trang thừa càn lựa chọn hay là làm trang thừa càn thân thể mới bị bạch cốt tôn thần lựa chọn, kết quả đều không có gì khác biệt. Hắn giống như một con kiến hôi, chỉ có thể đợi đợi hai vị người khổng lồ giã đấu kết quả, mà hắn duy nhất có thể mong đợi bất đồng, chính là có thể bị vị nào người khổng lồ giết chết. Cần muốn như thế nào dũng khí, như thế nào kiên cường, mới có thể đối mặt như thế tuyệt vọng hoàn cảnh. Vô luận từ phương diện nào đến xem, hắn đều đã không có bất kỳ biện pháp nào, không có bất cứ cơ hội nào. Sơn cùng thủy tận thật không đường, thuyền đến đầu cầu cũng không thẳng. Nhưng hắn không có buông tha cho. Không có mảy may buông tha cho, hắn thế nhưng nắm chặt sau cùng thời gian còn đang tu hành. Nhục thân bị chiếm cứ rồi, hắn liền tu luyện thần hồn. Cầu chư tại ngoài đã không có bất kỳ biện pháp nào, liền cầu chư tại bên trong, khiến chính mình làm hết sức cường thịnh trở lại một chút. Tại cái gì thời khắc bất kỳ tình thế dưới, hắn vốn muốn làm chút gì. Con kiến không cách nào thay đổi bị người khổng lồ giết chết kết cục, nhưng có lẽ có thể thử cắn người khổng lồ một ngụm, thử còn lấy làm hết sức đau đớn. Mặc dù kia đau đớn, có lẽ bé nhỏ không đáng kể, thậm chí sẽ không bị phát hiện. Nhưng đây là một cái bất khuất sinh mệnh kiên cường chống lại. Sinh mệnh không thôi, chống lại không ngừng. Ta thật sự rất thưởng thức ngươi. Ngươi tài tình, phẩm cách, ý chí, so với ngươi tu hành thiên phú càng quý giá. Trang thừa càn vừa lúc đó xuất hiện tại đệ nhất nội phủ bên ngoài. Nếu như ngươi là của ta con nối dõi, ta khẳng định sẽ đem tất cả sự nghiệp đều để lại cho ngươi. Lời của hắn bên trong có một chút tiếc nuối, vứt bỏ hết thảy không nói, Khương Vọng dù sao cũng là trang quốc thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu hắn năm đó chưa chung vô sinh kiếp mà là có thể tiếp tục hắn kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại, như vậy giờ này ngày này, chưa chắc không thể thật tốt bồi dưỡng thiếu niên này, chưa chắc không thể mong đợi tương lai của hắn. nhìn mình sáng tạo quốc gia thiên kiêu lộng lẫy, sao lại không phải một loại quang vinh đâu. Phụ thân ta chẳng qua là một cái bình thường dược liệu thương nhân, tay không thể nâng, vai không thể khiêng. Không thể siêu phàm, chết tại tật bệnh. Nhưng ta biết, Khương Vọng mở mắt, hắn tuyệt sẽ không xem ta chết, ngụ ý căn bản không cần che giấu. Làm cha của ta, ngươi như thế nào xứng? Ngươi chỗ tin tưởng những người đó, chẳng qua là còn chưa bị khảo nghiệm qua. Trang Thừa Cản cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền nhẹ nắm tay kia Trấn Phong nội phủ màu xanh thủ ấn lúc đó biến mất. Mà hắn một bước vào nội phủ chung, cơ hồ là đồng thời, Khương Vọng một nhảy dựng lên, cổ kiếm đánh giết. Tuy là thực lực chênh lệch thiên địa, vẫn muốn liều chết tương bác. Trang Thừa Cản một cái tát bắt được kia kiếm, lại một cái tát cũng đã nắm được Khương Vọng thần hồn hiển hóa cổ. Giờ này khắc này, hắn nửa phần che đậy cũng không cần, trực tiếp nghiền ép. Bàn tay to đưa ra Khương Vọng thần hồn, tựa như bắt được một con suy nhược gà con như vậy, nhảy ra nội phủ. Lúc trước tại Thông Thiên Cung bên trong, ngươi hỏi ta tại sao là ngươi, đúng không? Trang Thừa Cản thần hồn, nắm Khương Vọng thần hồn, nhảy ra khối này thân thể. Thân thể còn đang hạ xuống, mà Trang Thừa Cản thần hồn vượt tại thân thể phía trước đột nhiên ra tốc một tay lấy Khương Vọng thần hồn, theo như hướng kia vô sinh bàn cờ trên, duy nhất tối tăm kiếp mắt. Đây chính là đáp án, cách chương.